Ảnh đế trà xanh theo đuổi vợ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tôi là ngôi sao nữ tiến 18 trong giới giải trí. Bởi vì thường xuyên diễn vai phụ nữ độc ác xấu xa nên nhân duyên với người qua đường cực kỳ kém. Thật sự, tôi vừa đăng một bức ảnh đời thường lên Weibo. Đột nhiên được leo lên hot search. Xu hướng tìm kiếm. Lâm Lộc siêu cấp vô địch cọ nhiệt. Ngôi sao khác. Ngay cả chó chạy qua đường, Lâm Lộc cũng phải cọ một tí. Cọ nhiệt, nghĩa là ké phêm, lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng nhiệt độ cho mình. Tôi hoài nghi bấm vào. Nhìn thấy bức ảnh tôi đăng trên vòng bạn bè. Trên bàn sách có một sợi dây chuyền nhựa. Đây chẳng phải là sợi dây chuyền nhựa mà ảnh đế Bùi đeo suốt 10 năm không tháo ra sao? Hôm qua Bùi Giao Châu mới về nước. Hôm nay Lâm Lộc đăng ảnh, trùng hợp cũng không thể đến mức này được. Lâm Lộc giống như chó đến kỳ động dục, cọ lung tung khắp nơi. Cái gì cũng cọ được, chỉ biết làm hại người khác. Tôi hoàn toàn sững sờ. Sợi dây chuyền nhựa này, sao Bùi Giao Châu cũng có một cái? Tôi và vị ảnh đế tiếng tăm lẫy lừng này căn bản không biết nhau. Tôi chỉ biết anh ấy ra mắt với tư cách là ngôi sao nhí. Bay lên như diều gặp gió, giành được danh hiệu ảnh đế, và có vô số người hâm mộ ánh hào quang. Nam diễn viên xuất sắc nhất, không cùng đẳng cấp với một diễn viên tiến 18 suốt ngày bị bôi xấu. Chúng tôi còn không theo dõi Weibo của nhau. Tôi oan ức quá, mắt thấy bình luận mắng chửi càng ngày càng khó nghe. Tôi phẫn nộ đáp trả, đây là người yêu qua mạng ngu ngốc tặng tôi từ hồi cấp 2. Anh ấy muốn gặp mặt. Còn lừa tôi đang quay phim, muốn trở thành ảnh đế. Một đống bình luận nói tôi bịa chuyện. Kết quả đêm đó, Bùi Giao Châu lặn mất tăm cả vạn năm bỗng ngoi lên đăng bài Weibo. Đăng bức ảnh chiếc cúp ảnh đế lần này anh ấy giành được tại nước ngoài. Cùng trạng thái, quả thật tôi đã đeo sợi dây chuyền này 10 năm rồi. Là người yêu qua mạng hồi cấp 2 tặng tôi. Đã qua đời vì ung thư. Là mối tình đầu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng có tin vui. Cô ấy chưa mất. Cách đây không lâu còn mắng tôi ngu ngốc. Không hổ là ảnh đế. Hành văn cũng rất đặc biệt. Còn bị mắng ngu ngốc. Ha ha ha. Khoan đã. Chẳng phải tôi đã mắng ngu ngốc à? Hai. Tôi rơi vào trầm tư. Càng đọc càng cảm thấy. Tình tiết mối tình qua mạng mà Bùi Giao Châu kể sao lại quen thế nhỉ? Nhưng tôi chưa có cơ hội để nghĩ nhiều như vậy. Đêm đó nhân cơ hội cơn sốt bài đăng Weibo của ảnh đế. Chương trình tạp kỹ về tình yêu. Ký sự mập mờ. Đã chính công bố. Ảnh đế Bùi Giao Châu không tham gia chương trình tạp kỹ này lại bất ngờ trở thành khách mời. Bùi Giao Châu chia sẻ lại bài đăng. Vì em mà tới. Cùng lúc đó, Tiểu Hoa mới nổi thi diễm đăng một đoạn video. Tiểu Hoa là danh từ chỉ trung nữ diễn viên còn trẻ tuổi. Từ tuyến 18 cho đến tuyến đầu, đều đi theo con đường thu hút người hâm mộ hoặc thiên hẳn về mảng điện ảnh. Là bộ phim Ngược Luyến mà cô ta đóng chung với Bùi Giao Châu lúc trước. Trong video, thi diễm khóc lóc còn đấm Bùi Giao Châu. Mắng anh, ngu ngốc, kèm trạng thái. Hi hi, nhớ đến khoảng thời gian hợp tác với Bùi Giao Châu. Mong được gặp nhau ở chương trình này. Yêu, JPG, ồ, hai kẻ ngu ngốc. Đây chẳng phải đang đáp lời nhau ư? Giang Cư Mận bắt đầu đấu đá sứt đầu mẻ trán. Á đù, mối tình đầu của Bùi Giao Châu xuất hiện. Tôi còn nói sao đột nhiên Bùi Giao Châu lại tham gia mấy chương trình tạp kỹ tình yêu chứ? Hóa ra là theo đuổi vợ. Người yêu qua mạng xa cách nhiều năm trùng phùng. Đây là chuyện gương vỡ lại lành ư, hu hu hu. Ảnh đế Bùi Giao Châu bị mắng mà còn cưng như thế. Ngọt chết tôi rồi. Hay lắm, chủ đề bàn tán cuối cùng cũng rời khỏi tôi. Tạm thời không có ai mắng người ở tuyến 18 tôi nữa. Tôi hóng hớt, đi theo mọi người hóng biến. Thích quá, ba, nhưng vui quá hóa buồn. Tôi quên mất mình cũng là khách mời chương trình kia. Còn đi đóng vai nhân vật nữ phụ độc ác đi làm nền. Đệch, vào ngày ghi hình, mọi người tập trung ở biệt thự ven biển. Thi diễm mặc bộ váy màu hồng phấn. Yêu kiều, rúng động lòng người. bình luận chạy điên cuồng. Diễm Diễm xinh đẹp ngọt ngào thế kia. Em gái ngọt ngào, mềm mại đáng yêu. Ai mà không thích chứ. Chẳng trách người chơi hệ Phật như ảnh đế Bùi cũng vì tình yêu mà rơi xuống phàm trần. Còn tôi ngậm que cay. Phóng xe điện ai ma đi tới. Trên miệng còn dính lớp dầu màu đỏ. Bình luận chợt xuất hiện hàng loạt dấu chấm lửng. Cách chương.